đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 493-2, góc chuyện audio.com, em phải mau trở về đem chuyện này nói cho đội trưởng. Hồ đội trưởng lúc này hạ quyết định, vô luận là trường quân giáo nào làm thì đối với trường loại chung như bọn họ đều không phải là tin tức tốt, phải mau chóng tìm được biện pháp giải quyết mới được. Ừ, anh cũng phải đem điều này nói cho đội trưởng. Để đánh bại những trường đó, chúng ta phải cùng chung tay mới được. La đội trưởng nhắc nhở, Hồ đội trưởng như có suy nghĩ sâu xa, có lẽ đây là biện pháp tốt nhất để đối phó ba trường kia. Bất chi bất giác chung, Hồ đội trưởng đã đi theo ý nghĩ của La đội trưởng. La đội trưởng nhìn đối phương không nói gì, ý cười càng đậm. Cả hai đều muốn mau chóng báo cho đội trưởng của mình nên đều không cách nào an tâm nghỉ ngơi tiếp tục hồi phục, bọn họ rất nhanh mang theo tiểu đội ly khai, trở về đại bản doanh. Đợi bọn hắn bay khỏi phạm vi khu vực này thì phía sau nơi họ vừa đứng, một cây tuyết to lớn rung chuyển, lớp tuyết dày nứt vỡ ra lộ ra một bộ cơ giáp. Lớp tuyết trắng ảo ảo rơi xuống lộ ra vẻ ngoài thật sự, một cơ giáp đặc cấp. Bên này có động tĩnh, những chỗ ẩn nấp vốn yên tĩnh khác cũng có động tĩnh, phân tán chung quanh, sáu giá cơ giáp rất nhanh tập trung đến trước cơ giáp này. Lão đại, muốn hành động sao? Tề Long hưng phấn, ở trong này nằm sấp đã 2 tiếng, cả người cậu đều choáng váng. Hừ, Lăng Lan ngón cái cùng ngón trỏ tay phải cấp tốc ma sát, đây là động tác nhỏ khi cô suy xét Lý Lan Phong, Kiều Đình khả năng bại lộ, anh có thể nghĩ ra biện pháp tiến hành bù lại sao? Quá sớm bại lộ sẽ ảnh hưởng theo, đây là điều Lăng Lan không cho phép. Lý Lan Phong nghe vậy trong lòng cả kinh, vội hỏi. Sao lại thế này, Lăng Lan đem cuộc đối thoại mà tiểu tứ vụng trộm lấy được gửi cho mọi người. Lý Lan Phong ánh mắt chợt lóe quyết đoán nói ra. Giá hỏa, trường đệ tam, Lăng Lan cùng Lý Lan Phong đồng thời nói đáp án, Lăng Lan khóe miệng nhịn không được hơi cong, Lý Lan Phong nghĩ giống cô. Anh, định kế hoạch, đã Lý Lan Phong muốn làm quân sư chiến đội thì cô liền cho anh cơ hội. Được đội trưởng, Lý Lan Phong kinh hỉ trả lời, đây là lần đầu tiên Lăng Lan cho anh một mình định kế hoạch, trước đây đều là Lăng Lan tự mình quyết định kế hoạch, sau đó là anh và Hàn Kế Quân tiến hành thêm chi tiết bổ sung. Lý Lan Phong biết đây là Lăng Lan cho mình cơ hội, trong lòng cảm kích vô cùng, âm thầm nắm tay. Nhất định phải biểu hiện thật tốt, tuyệt đối không thể cô phụ tín nhiệm Lăng Lan dành cho mình, cố lên, Lý Lan Phong. Chương 494, trúng kế, trong một vùng rừng khu A, vì phòng ngừa hành tung bị phát hiện, một chiến đội 12 cơ giáp dè dặt cẩn trọng xuyên qua khu rừng, đồng thời cũng tra xét tình huống chung quanh. Ngừng ẩn nấp, người đi đầu đội đột nhiên phát tin, tất cả các thành viên còn lại vừa nhận được tin thì liền lập tức ép thân mình sau ngọn núi hay trong rừng lá. Mấy giây sau, bọn họ liền nhìn thấy 2 cơ giáp cao cấp đang bốc khói, lắc lư bay ở trên bầu trời. Có lẽ đã đến cực hạn, 2 cơ giáp này bắt đầu rơi xuống đất. Tuy rằng 2 cơ giáp này đã đem hết toàn lực bỏ trốn thành công nhưng đoán chừng cơ giáp đã bị hao tổn nghiêm trọng, vô pháp nắm chắc phương hướng nên chỉ có thể tự do rơi xuống bãi tuyết rồi lăn xuống. Một cơ giáp chỉ ngừng lại sau khi va phải cây đại thụ, còn cơ giáp còn lại thì chỉ dừng sau khi bị lớp tuyết dày chặn lại. 2 cơ giáp rơi xuống rồi nằm bất động, khói đặc nghi ngút thẳng hướng tận. Góc chuyện audio.com, trời, chiến đội đội trưởng trần chờ rồi quyết định cứu trợ đối phương. Ở chiến trường, cho dù là địch nhân, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo cũng sẽ cứu trợ, huống chi hiện tại, đối đều không phải là địch nhân chân chính. Hắn cẩn thận khống chế cơ giáp đi qua, chậm rãi tới gần cơ giáp gần mình nhất, cơ giáp bị cây chặn lại. Khi cách cơ giáp kia 10 mét thì bên trong nhấn nút mở loa ngoài, tiếng ho khan kịch liệt từ trong truyền ra. Đội trưởng không đành lòng vội hỏi, cậu có yêu cầu cứu trợ không? Người bên trong giống như thật vất vả mới nén được ho khan, câu đầu tiên nói không phải là yêu cầu hỗ trợ mà là cảnh báo. Mau chạy, bọn họ đã đến. Ngay sau đó lại là một trận ho khan kịch liệt. Đội trưởng nghe vậy cả kinh, chẳng lẽ là nhóm tập kích kia? Hắn vội vã hỏi, bọn họ là ai? Là trường đệ nhất nam sinh. Giọng nói phẫn nộ từ trong cơ giáp truyền ra. Quả nhiên là bọn hắn. Đối phương trả lời đội trưởng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ cũng từng nghiên cứu và đưa ra kết luận nhóm tập kích có thể đến từ trường đệ nhất, đệ tam và tổng hợp, nhưng trường đệ nhất chịu nhiều hiểm nghi nhất, chỉ là họ không có bằng chứng xác thật nên không thể cùng mọi người chung tay phản kháng trường đệ nhất. Cậu hiện tại thế nào? Còn có thể duy trì hay không? Nếu có thể tôi mang cậu trở về đại bản doanh. Chỉ cần cậu có thể chứng minh kẻ tập kích là trường đệ nhất thì chúng tôi liền có thể giúp cậu báo thù. Đội trưởng thân thiết hỏi ý kiến, đồng thời cũng nói cho đối phương ý tưởng của mình. Không thành vấn đề, tôi có thể duy trì. Cơ giáp cao cấp sĩ lập tức trả lời. Tôi sẽ không bỏ qua bọn họ, chiến đội chỉ còn lại có tôi cùng với Tiểu Ngô. À, Tiểu Ngô không có việc gì đi. Đội trưởng vội hỏi, cậu đợi chút tôi phái người đi nhìn xem, Nhanh chút, lúc chúng ta trốn trường đệ nhất nam sinh có chạy theo, nếu bọn họ đuổi tới thì chúng ta liền nguy hiểm. Cơ giáp cao cấp sĩ sốt ruột, hắn hận không thể lập tức bước đi. Đội trưởng vừa nghe cũng khẩn trương. Đối phương có bao nhiêu người? Cơ giáp cao cấp sĩ trả lời. Có 24 người. Vậy mà có hai chiến đội. Bọn họ có 12 nhân, tuyệt bích ngăn không hết. Đội trưởng quyết định thật nhanh, cho một đội viên qua bên kia xem xét tình huống của Tiểu Ngô rồi không quên quan tâm tình huống của cơ giáp cao cấp. Cậu còn có thể khống chế cơ giáp hay không? Cơ giáp cao cấp sĩ oán hận cắn răng nói. Cơ giáp đã tê liệt không thể khống chế, thật sự đáng giận. Đội trưởng nghe vậy hơi do dự một chút, bất quá tình thế đã không cho phép hắn dừng lại, hắn phải mang người này để chứng minh thân phận của những người tập kích. Hắn cho một người trong đội mở khoang cơ giáp đưa người này vào. Đội trưởng, cơ giáp sĩ bên trong cơ giáp cao cấp bị đụng đầu, hôn mê bất tỉnh, chảy rất nhiều máu, bất quá không có nguy hiểm sinh mệnh. Lúc này, người đội viên đi xem xét tình huống báo lại. Được đưa người đó vào khoang cơ giáp của cậu, chúng ta lập tức trở về. Đội trưởng nhanh ra lệnh. Dạ, đội trưởng, đội viên bên kia đem người bị thương đưa vào cơ giáp của mình, đội trưởng bên này thì hỏi tình huống của cơ giáp sĩ còn tỉnh táo. Các cậu là người của trường nào? Cách trương.